Chương 0655, kinh hãi bạo ánh mắt kiệt tác. Quân Vô Cực tại quân trong ruộng đi dạo một vòng, kinh ngạc phát hiện, người ở đây lại còn lại dùng nguyên thủy nhất phương thức lấy cốc trực tiếp ôm rơm rạ đem Mạch Tuệ hướng trên mặt đất đập. Vì để tránh cho đem hạt lúa đập nát, làm chuyện này cũng đều là nữ nhân và nửa đại hải tử. Quân Vô Cực không còn gì để nói, nàng nhớ kỹ, tại nàng kiếp trước thế giới, nhân loại rất sớm đã bắt đầu vận dụng đủ loại công cụ đến thu hoạch được. Về sau càng là phát triển ra đủ loại máy móc. Trong đó, chỉ là thu hoạch cơ liền có vô số chủng loại. Nàng những năm này cũng không chuyên môn nghiên cứu qua thu hoạch cơ, muốn lấy ra ngược lại có chút phiền phức, bất quá tương đối đơn giản máy tuốt lúa, ngược lại là có thể nghĩ tìm cách. Nàng nhớ kỹ, tại thu hoạch cơ đại hành kỳ đạo trước đó, dùng phần lớn là máy tuốt lúa đến tiết kiệm nhân công. Cái này máy tuốt lúa, chỉ cần chân đạp liền có thể mang đến động lực, đối với cái này người bên trong mà nói khẳng định dễ như trở bàn tay. Ân, nàng đến suy nghĩ thật kỹ, cái này máy tuốt lúa muốn làm thế nào đi ra. Quân Vô Cực hồi suy nghĩ một chút từng tại trên tư liệu gặp qua máy tuốt lúa tạo hình, kết hợp nàng biết rõ nguyên lý cơ giới, dần dần có phương hướng. Nàng lấy giấy bút, cấp tốc vẽ ra máy tuốt lúa bộ dáng, tiếp lấy lại dần dần vẽ ra chi tiết, phân biệt đánh dấu về sau, đem bản vẽ giao cho Ô Lan Đoá, vật này, để cho người ta tức khắc đuổi chế ra. Ô Lan Đoá tò mò tiếp nhận bản vẽ, cái này lại là cái gì trên bản vẽ đồ vật thật sự là quá kỳ quái, nàng căn bản xem không hiểu. Công Tôn Dần nhìn lướt qua, mặc dù đồng dạng không hiểu, nhưng là hắn nghĩ tới lúc trước lưới cày cùng máy gieo hạt. Liền đoán được Quân Vô Cực khẳng định không phải không tối tha. Hắn vội vàng nói, ngươi mau đi đi, để cho người ta mau chóng đuổi chế ra. Ô Lan Đoá hử một tiếng, cực kỳ mau rời đi. Chỉ dùng nửa canh giờ, nàng liền vội vội vàng vàng chạy về. Quân Vô Cực vẽ ra máy tuốt lúa làm cũng không khó, đám thợ thủ công phân công hợp tác, rất nhanh liền làm xong. Ô Lan Đoá đem chế tạo gấp gáp tốt máy tuốt lúa ném tới Quân Vô Cực trước mặt. Ê, ngươi muốn đổ. Đã làm xong. Nói đi, nó đến cùng có làm được cái gì? Quân Vô Cực đi qua bước lên, phát hiện bên trong ổ quay thoải mái mà xoay tròn, nhẹ gật đầu, có thể, để cho người ta cầm một nắm Mạch Tuệ tới thử một chút. Công Tôn Dần thần sắc khẽ động, nhìn xem cái kia xoay chậm chậm ổ quay, trong lòng ẩn ẩn có suy đoán. Hắn vội vàng gọi tới một tên quân sĩ, để cho người kia ôm Mạch Tuệ tới thí nghiệm. Nguyên bản phụ trách tuốt hạt cũng là nữ tử cùng nửa lớn thiếu niên. Bất quá thứ này lần thứ nhất dùng, Công Tôn Dần lo lắng bọn họ gặp được nguy hiểm, vẫn là chọn ra giày thịt béo quân sĩ đến làm cái này sống. Tên kia quân sĩ trần truồng lấy nửa người trên, làn da bị phơi nắng đen kịt, chính mồ hôi rơi như mưa. Hắn nghe lời ôm Mạch Tuệ tới, nhìn xem cái kia kỳ quái máy tuốt lúa, không hiểu hỏi, vương gia, cái đồ chơi này muốn làm sao? Làm Quân Vô Cực dứt khoát cầm một cái Mạch Tuệ, tự mình làm mẫu. Chỉ thấy nàng đứng ở đó máy tuốt lúa bên trên, dưới chân giẫm mạnh, máy tuốt lúa trung chuyển vòng tức khắc uy thế hừng hực mà xoay tròn. Ổ quay bên trên đinh rất nhiều vốn lượn cây sắt, giống như là từng con lỗ thai mèo. Theo ổ quay xoay tròn, những cái kia cây sắt không ngừng đánh vào Mạch Tuệ bên trên, rất nhanh liền đem phía trên hạt lúa lột được sạch sẽ. Thấy cảnh này, đám người toàn bộ đều sợ ngây người. Không ai từng nghĩ tới, một cái như vậy kỳ quái đồ vật. Vậy mà như thế dùng tốt thật vất vả từ dưới đất bò dậy đến đứng lên, lại bị Lâm Thải Vi gắt gao giám thị lấy Thạch Phá Lang thấy cảnh này, con mắt chừng kém chút rơi ra đến. Điều đó không có khả năng.